Chương 3. 468 không bình thường. Theo thời gian chuyển rời, để trên trận các học viên chỗ nhìn đồ vật càng ngày càng xa về sau, càng phát ra nhiều người bị soát xuống dưới. Hướng Nam 20 đà mở bên ngoài vật gì? Tiêu Mục viết xuống, một rắn một người đại chiến. Đoan Mục Thanh thì nhữ nhữ mày, cuối cùng vẫn là ném bút nhận thua đi xuống. Trên trận giờ phút này liền ba người. Giai Khánh học viên 12 cấp đại linh sư Lý Nam Tân. Ánh Trăng học viện cấp 11 đại linh sư Tuần Cười. Đỉnh cấp học viên cấp 3 linh sư Tiểu Mục. Đám người ánh mắt nghi hoặc lần nữa rơi trên người Tiểu Mục. Nữ hải tử này cu nở dê quá cổ quái đi. Trên trận một nhóm lớn cấp 8 cấp 9 linh sư, giờ phút này cũng đều bị quét xuống. Có thế vị này nho nhỏ cấp 3 linh sư, hết lần này tới lần khác liền 10 phần thuận lợi, luôn luôn kiên trì đến bây giờ. Cái này chẳng lẽ không có vấn đề a? Vấn đề rất tốt đẹp a, này tỏ vẻ cấp 3 nhỏ linh sư linh thức, thế mà có thế có thể so với 12 cấp đại linh sư linh thức. Mọi người đều biết, các linh sư linh thức, dưới tình huống bình thường sẽ không vượt qua tự thân tu vi ba thành, thiên phú hết sức ưu tú linh sư, cho dù là lại căn cốt kỳ giai, cũng sẽ không vượt qua tu vi 6 thành. Cho nên, Lý Nam Tân linh thức trước mắt là cấp 4, kia là không thể bình thường hơn được linh thức. Ánh Trăng học viện cấp 11 đại linh sư Tuần Cười, linh thức so với Lý Nam Tân muốn kém hơn một chút, bây giờ bất quá là cấp 2 linh thức. Tiểu cô nương kia nàng linh thức có phải là quá yêu nghiệt một chút? Dựa theo bình thường tới nói, tiểu cô nương hẳn là một sớm đã bị quét xuống mới đúng á. Kiều Mộc diện không biểu lộ gác lại bút trong tay. Lý Nam Tân xông nàng khẽ gật đầu, nam tử này 25 tuổi, tướng mạo anh tuấn, một thân lỗi lạc khí chất. Nhìn xem cũng làm cho người vô cu nở dê thoa y ma y. Lần này, thân là cấp 3 nhỏ linh sư Kiều Mộc đồng học, linh thức thế mà có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, đổi cái khác hay ghen tị người, tất nhiên muốn hướng người trọng tài đưa ra chất vấn, hoài nghi Kiều Mộc có phải hay không mở cái gì trong ngắn hạn tăng cường linh thức bảo bối gian lận. Lý Nam Tân lại từ đầu tới đuôi không nói gì qua. Một bên Tuần Cười hơn 30 tuổi, trắng trắng mập mập cu nở dê là một bộ tính tình tốt bộ dáng. Lúc này sắc mặt hắn hơi hơi trắng bệnh. Bởi vì dùng linh thức lần lượt đi thăm dò nhìn xa xa hoàn cảnh, khoảng cách càng xa hao phí linh thức tự nhiên càng lớn. Tuần Cười cái bộ dáng này, nói rõ hắn cu nở dê chống đỡ không được thời gian dài bao lâu. Người thông minh tự nhiên sẽ không vì một trận đấu, mà hư hao chính mình biết duyên, có chừng có mực thuận tiện. Qua không khi nào, quả nhiên, Tuần Cười liền thở dài một tiếng ném bút nhận thua. Đưa tay hướng về Lý Nam Tân cùng Tiểu Mục chắp tay. Làm sao có thể? Lý Nam Tân không nói gì, nhưng nghị luận phía dưới tiếng nhưng là lại lần nữa vang lên. Ngay cả Ánh Trăng học viện Tuần Cười đều bị quét xuống. Đây chính là cấp 11 đại linh sư A, cô nương này linh thức. Làm sao có thể cao hơn cấp 11 đại linh sư? Không phải là âm thầm dơ cho gì đi. Nàng đến cùng mấy cấp linh thức ngu mọi người. Thích Huyên Huyên xông mấy cái kia nói huyên thuyên người, hung hăng chừng thêm vài lần. Trước mắt bao người, ngươi ngược lại là làm tay chân cho chúng ta nhìn xem hướng bắc 30 dặm, trên cây treo trăng giấy, sẽ trên giấy nội dung đằng chép một lần. Hoa! Đám người phát ra một mảnh trầm thấp tiếng kinh hô. Phía trước chỉ là miêu tả một chút trang diện, nhìn một chút liền có thể thu hồi linh thức. Lúc này nhưng là muốn dùng linh thức, từng chữ đi thăm dò nhìn trên giấy nội dung, này tiêu hao nhưng lớn lắm. Lý Nam Tân bên môi không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, dương mắt nhìn về phía tiểu cô nương. Đã thấy nàng đã nâng bút, cực nhanh trên giấy viết. Bổ hôm qua canh một.